Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, cấn tay, ánh nến an tĩnh thiêu đốt, chiếu sáng hai người gương mặt, Lưu Bá, Tần Ẩn thế nào, lão nô coi là thật bội phục công tử nhãn lực, kẻ này cầu sinh ý chí mạnh, hiếm thấy trên đời, kia một thân trọng thương. Muốn đổi người bên ngoài chỉ sợ ngay cả Đồng Đài Sơn đều sượng mặt. Có thiếu chủ bí dược, lại thêm bản thân hắn thể chất đặc thù, đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thanh âm hùng hậu cung kính đáp, Lưu Quốc nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Đúng rồi, trên người hắn trừ đồng trưởng quỹ bạc không có vật gì khác nữa. Hạch nghiệm qua, mấy lượng ngân, đã dùng 10 thỏi bạc cùng hắn đổi thành hoàn tất. Đồng trưởng quỹ về tin ở đây là 10 lượng ngân, 10 lượng tuyết ngân đưa tới. Rõ ràng là Tần Ẩn từ Đồng gia tiệm may tiếp nhận viên kia. Chỉ bất quá nén bạc dưới đáy tựa hồ dùng đặc thù dược thủy ngâm qua. Giờ phút này trồi lên một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ. Có công liền nên thưởng. Có thể còn sống trở về chính là tăng ta triệu khúc ngọc mặt. Sau này mau chóng để hắn tùy ngươi tham dự quản lý sản nghiệp. Ngươi nói, cái này linh tu giả đều tham dự vào, vì chỉ là một cái thương đội còn xuất động linh trận sư. Là chúng ta Ngư Lương thương đội quá hấp dẫn người, hay là chúng ta làm kẻ chết thay? Triệu Khúc Ngọc thả ra trong tay thư tịch, nhéo nhéo mi tâm, thuận tay tiếp nhận khối kia bạc hững hờ thưởng thức. Tựa hồ sớm biết phía trên viết tin tức, bẩm công tử, chuyện này, có lẽ trong đó có gì đó quái lạ. Tộc học giáo đầu Lưu Quốc khom người đáp, ta đương nhiên biết có gì đó quái lạ, không phải sẽ còn ở đây hỏi ý với ngươi. Triệu Khúc Ngọc thanh âm có chút lạnh, Nam Chiếu Cự Bia chi chiến, ngay tại 7 ngày trước kia ai kết thúc, Thiên Vũ Vương triều trấn Nam tướng quân Hạ Hầu Liệt. Dưới trướng 80 vạn quân đội tiếp cận, càng là tự mình dẫn 3 vạn hắc thủy kỵ. Từ Nam Chiếu Phong Vân Động chi địa sinh sinh cướp đoạt cái này thượng cổ cự bia. Bất quá mấy ngày trước giang hồ truyền văn, lại hơi có chút ý vị. Cự bia cao 33 trượng, rộng 12 trượng, dày 33 thước, có thanh quang mông kỳ bi văn, nhưng đạp không mà đi quan hải cảnh người tu hành gần ngàn người. Có thể mượn thiên địa linh lực uy áp chúng sinh chiếu nguyệt cảnh đại năng gần 100 người. Thậm chí còn có linh khí hóa cánh đủ để tìm kiếm thiên nhân huyền bí triển dực cảnh linh hoàng 7. Người đều xuất hiện tại trường tranh đấu kia bên trong. Những phàm nhân này thậm chí 100 năm không được gặp một lần đại tu hành giả tề tụ cùng một chỗ. Có thể nghĩ trong đó thảm liệt, Hạ Hầu Liệt có thể cuối cùng thủ thắng. Đại giới tuyệt đối cao hơn tưởng tượng, nhưng có ý tứ chính là khối kia cự bia đánh không xấu, mang không đi, đao kiếm bất nhập, linh lực bất xâm, như thượng cổ dãy núi mọc rễ, cho dù mấy vạn hắc thủy kỵ đều không làm gì được, cho nên cuối cùng chỉ có thể đem bi văn thác xuống, hỏa thốc đưa đến đế kinh, giao với Thiên Vũ Nhân Hoàng. Mà bia cổ mở ất văn truyền lại lộ tuyến hoặc đã bị người phân tích ra có 11 đầu có thể chọn. Ngư Lương thành ngay tại một trong số đó lộ tuyến bên trên. Cho nên gần nhất, Ngư Lương thành bên trong xuất hiện gương mặt lạ rõ ràng tăng nhiều. Tại Hắc Thủy Kỵ đến Ngư Lương trước đó, các đại thế gia tất cả đều cẩn thận làm việc, giữ im lặng. Sợ chỗ nào làm ra cách chọc giận tới Thiên Vũ Vương triều các quý nhân. Tại cái này trong lúc mấu chốt, đem mình bại lộ đối với người khác trong tầm mắt, quả thực lại xuẩn bất quá. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không đi tìm sự tình. Sự tình còn trái lại tìm tới trên đầu ngươi. Người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến. Chính là như thế cái cục diện. 7 chi thương đội một trong. Gặp nạn với Đồng Đài Sơn, một trận đại hỏa phá hủy hết thảy, Triệu phủ Tam gia ấu tử mất mạng, cho tới hôm nay trọn vẹn 2 ngày lại ngay cả thi cốt đều tìm không trở lại. duy nhất trở về người chính là hắn thư đồng Tần Ẩn. Nếu như không phải Tần Ẩn kia một thân trọng thương 17 đao quá mức kinh người, chỉ sợ nổi giận bên trong Triệu Tam gia đã sớm không phân tốt xấu đem hắn hạ thủy lao. Như thế đối bản công tử trung thành Cảnh Cảnh, lại có thể chịu được chức trách lớn hạng người, thế nào khả năng giao ra? Nếu là ngay cả cái này cũng không bảo vệ được, hắn Triệu Khúc Ngọc sớm làm tự đoạn tu vi, an tâm làm cái phú gia ông mà thôi, mà mình còn muốn tham gia Thiên Tông đại tuyển, gần nhất thế nào khả năng có tâm tư xử lý những này phá sự. Trong lồng ngực một ngụm tích tụ chi khí vung đi không được. Từ ngày mai, co vào bên ngoài hết thảy hoạt động, chờ phong ba lắng lại sau lại hành động. Tại Thiên Tông đại tuyển trước đó, không thể lại có bất cứ chuyện gì quấy rầy ta. Vâng, thiếu chủ, kia nhị công tử gần nhất cùng Cao gia khá là thân thiết. Không cần để ý, hết thảy chờ Thiên Tông đại tuyển thấy rõ ràng. Triệu Khúc Ngọc đánh gãy Lưu Quốc, thần sắc lạnh lùng, tuân mệnh, lão nô cáo lui, còng xuống bóng người lặng yên biến mất, chỉ còn lại ánh nến hạ tấm kia lúc sáng lúc tối tuấn tú gương mặt. Cách xa nhau 6 tòa đình viện trang nhã phòng ngủ, giờ phút này đồng dạng là hai người, bất quá lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Nương, ta không có gì đáng ngại, đều là vết thương da thịt. Ngươi không thấy ta đều có thể xuống đất. Kia đốt huân hương trong phòng ngủ, Tần Ẩn ngồi dựa vào giường nằm phía trên, nhẹ giọng an ủi Tần Triệu thị, nói xong vẫn còn so sánh so cánh tay, nhếch miệng lộ ra một nụ cười sán lạn. Chỉ là như nhìn kia một thân tổn thương, lại không người dám nói không thương. Tiểu tử thúi, thời gian này vừa có chút hy vọng, tiểu tử ngươi nhưng không được xính cường làm loạn. Nuôi không tốt tổn thương không ưng thuận địa. Tần Triệu thị Tần Ẩn trên thân thể biểu thị tuyệt không nhượng bộ. Rồi mới lại đưa tới một bát tô lớn canh gà, đem chén canh này uống. Tần Ẩn không có tiếp tục tranh chấp, tiếp nhận cái kia so với người mặt còn lớn bát to. Ngụm lớn uống vào canh nóng. Đúng rồi, nương, gần nhất đại công tử có thể sẽ đối ta có khác trọng dụng. Triệu phủ có thể sẽ có một ít biến động, hào môn ở giữa huynh đệ sinh khe hở, những này nén bạc là ta để giành được, ngài mang về trước ở một đoạn thời gian, chờ ta trong thành tìm cái tòa nhà đón thêm ngài tới. Tần Ẩn nghĩ nghĩ, ánh mắt thẳng thắn đối phụ nhân nói, đồng thời từ gối đầu bên cạnh đưa tới một con túi tiền, bên trong là một tháng chuyển tới 3 thỏi bạc. Vì ứng đối tiếp xuống Tần Triệu thị hỏi thăm, hắn chuẩn bị 3 cái nghĩ sẵn trong đầu, nhưng mà phụ nhân cũng không có hỏi nhiều, ngược lại trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Con ta trưởng thành, biết không thể đem bạc đặt ở những này đại hộ nhân ra bên trong, không chừng ngày nào liền có người xấu nghĩ lừa ngươi. Tần Triệu thị rất tán thành gật đầu, nương về trước đi thay ngươi đem tiền bạc đảm bảo hà. Người cứ việc hảo hảo ở tại nơi này làm lấy. Tần Ẩn có chút hơi ngạc nhiên, lập tức ứng thanh, vậy liền xin nhờ mẹ. Nói cái gì ngốc lời nói, đây không phải vi nương hẳn là sao? Tần Ẩn nhìn xem Tần Triệu thị bận rộn bộ dáng, chỗ sâu trong con ngươi một mảnh ôn hòa. Dạng này tốt nhất, không cần lại khác biên lý do chi đi lão nương. Đồng Đài Sơn sự tình mấy ngày nay suy tư ra, càng cảm giác kỳ quặc, bởi vì những cái kia sơn phỉ, từ đầu đến cuối đều là đang cầu mệnh, không lấy tiền hàng đầu mục tiêu sơn phỉ, manh mối không ngừng tại não hải lăn lộn, nhưng thủy chung không cách nào nhắm lại cuối cùng nhất một vòng. Đó chính là nếu có người chỉ thị động cơ đến tột cùng ở nơi đó. Tần Ẩn ánh mắt rơi xuống bên giường lang ra dao găm bên trên. Ánh mắt lạnh lùng, huỵt huỵt chim tước bay thấp âm thanh từ nóc nhà truyền đến. Rồi sau đó tinh chuẩn không có vào kia phủ lên mềm mại cỏ tranh ổ nhỏ bên trong. Tất Phương ngáp một cái, cùng Tần Ẩn liếc nhau sau. Ánh mắt nghiền ngẫm, rồi sau đó thoải mái dễ chịu điều chỉnh tư thế bắt đầu ngủ gật. Ẩn Nhi, nhanh lên nghỉ ngơi, nương trở về dọn dẹp một chút. Đèn đuốc dập tắt, đợi đến xa xa tiếng bước chân dần dần biến mất. Trong đêm tối mới đột ngột hiện ra một câu. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cái này tâm ngoan thủ lạt sức lực. Nếu có thể tu hành tuyệt đối là cái nhân vật. Ta cũng không thể tu hành. Ngươi thế nào còn đổ thừa không đi? Tiểu tử ngươi mơ tưởng lại rơi ra quả thông cháo. Ngươi đây là lại không sao? Không phải phí đi một giọt tinh huyết muốn chết muốn sống sao? Tần Ẩn khinh bỉ nhìn xem xà nhà. Tinh, a, ra phải chết, ra, chết rồi. Tất Phương đôi mắt nhỏ sững sờ. Bỗng nhiên đánh cái rung động, rồi mới thẳng tắp ngã lại đống cỏ khô bên trong. Hai ngày sau, Tần Ẩn cẩn thận đem toàn thân vết thương quấn tốt sau. Phủ thêm áo vải đi ra Triệu phủ. Cổng gia đình, nhìn xem thiếu niên kia long hành hổ bộ dáng vẻ. Trong mắt lóe lên kính sợ. Đúng là chủ động chào hỏi. Tần, công tử, ngài đây là thương thế tốt lên ra ngoài dạo chơi sao? Ra ngoài đi một chút. Tần Ẩn mỉm cười đáp. Rồi mới sải bước đi ra Triệu phủ. Cho đến Tần Ẩn biến mất ở nhà đinh nhóm trong tầm mắt. Bọn hắn mới bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Lúc này mới 5 ngày a, cái kia ngất đi huyết nhân liền lại sống tới. Trong mắt chỉ riêng vừa mới cảm giác tựa như đau giống như. Sách, chết một rừng tử người, liền hắn còn sống trở về. Chúng ta cũng đừng trêu chọc loại này cường nhân. Hôm nay Triệu phủ cổng, so thường ngày nhiều hơn mấy phần nhiệt liệt thảo luận. Tần Ẩn tự nhiên sẽ không đi để ý những người này cái nhìn. Hắn hôm nay xuất hành, có chuyện phải làm, ước lượng tiền trong tay túi. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt đảo qua nâng lên, nhìn thẳng phía trước, Triệu Khúc Ngọc cho cái này 5 thỏi bạc. Hắn cầm, cấn tay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.